được Khả Hinh sững sờ để tài liệu xuống, nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn thấy Tiểu Nhu giúp sửa sang lại hoa hồng, đứng trước một đống hoa hồng, giờ nhìn ngón cái bị đâm chảy máu. Cô nhất thời lo lắng đi tới thật nhanh, gọi một tiếng: "Tiểu Nhu, không có sao chứ?" Tiểu Nhu ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh ngây ngốc lắc đầu cười nói: "Không sao, không sao, chắc là vừa rồi tôi bị gai đâm." "Sao lại không cẩn thận như vậy?" Đường Khả Hinh lập tức cầm tay của cô, nặn máu trong ngón cái ra, lại bảo trợ lý lấy băng keo cầm máu, bao lại cho cô, mới nói: "Không phải nói, chúng tôi thuê người đến làm sao? Cô thật không cần thiết làm hết ca đêm, lại phải trở về phụ giúp. Cô sang câu lạc bộ bên kia giúp mấy ngày đủ mệt mỏi rồi." "Nhưng không phải cô đã nói tiệc thử rượu lần này dự toán không đủ sao? Tôi muốn phụ giúp một chút, thuê người phải tốn mất mười mấy đồng một giờ đấy." Tiểu Nhu chớp mắt nhìn cô nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn một cái mới nở nụ cười cảm động: "Tiểu Nhu đối với tôi thật tốt." "Khả Hinh cũng đối với tôi thật tốt mà." Tiểu Nhu bật cười, lại nhìn lúc Khả Hinh dán băng keo cầm máu cho mình, một chỗ nho nhỏ nào đó trên ngón tay cái của cô biến thành màu đen. Ánh mắt cô trợn lên, lập tức cầm bàn tay kia, mở vị trí ngón cái, nhìn lớp bên trong màu tím, bên ngoài màu đen. Cô ô lên một tiếng kinh ngạc: "Tay của cô sao bị làm sao vậy?" Đường Khả Hinh cũng nhẹ nhàng giơ bàn tay nhỏ bé, nhìn ngón cái biến thành màu đen, mỉm cười nói: "Không có việc gì, tối hôm qua bị hoa hồng đâm xong, sau đó phát hiện có hơi đau và ngứa một chút, có thể là đâm vào quá sâu." Tiểu Nhu nghe nói như vậy, lại cong mày, nhấc ngón tay nhỏ nhắn của mình lên, nhẹ nhàng mở băng keo cầm máu, nhìn vết thương mặc dù có chút sưng nhưng làn da vẫn sáng. Cô bịt lại băng keo cầm máu ngón cái, sâu kín nói: "Cái này có nghiêm trọng không? Tôi cũng vừa bị hoa hồng đâm thật sâu, nhưng tôi không có bị đen." Khả Hinh nghe nói như vậy, cũng khẽ mỉm cười, nâng ngón cái của mình, nhìn màu tím đen phía trên, cũng có chút ngạc nhiên cười nói: "Đúng vậy, chẳng lẽ hoa hồng hôm qua giống như có độc?" Cô bật cười, Tiểu Nhu vẫn ngạc nhiên cầm ngón cái Đường Khả Hinh, nhìn màu tím đen phía trên nói: "Làm sao cô cảm thấy? Vết thương phía trên cũng có chút giống vết thương của chị tôi khi còn bé, chơi ở trong núi, bị một loại ong độc đốt đấy." Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn cười nói: "Thật sao?" "Ừ." Tiểu Nhu gật đầu, lại nhìn Khả Hinh, thấy vết thương kia mới lẩu bầu: "Lúc ấy cha tôi phát hiện tình huống miệng vết thương trên cánh tay của chị tôi, ngay lập tức ôm lấy chị chạy vào nhà lão trung y trong thôn. Không ngờ lão trung y đó làm chúng tôi hoảng sợ. Nói thật may là chúng tôi tới sớm, nếu không chị tôi có thể mất mạng, đầu sẽ bị ù tai, sau đó là đau cổ họng, đại não tê dại. Nghe nói nếu như có độc cũng có thể bị mù mắt và điếc tai luôn." "Ấy, khoa trương như vậy sao?" Trong lòng Đường Khả Hinh run lên nhưng vẫn phỉ cười nói: "Sẽ không đâu, cô yên tâm, đây là gai hoa hồng đâm thôi." Tiểu Nhu không lên tiếng, cắn môi dưới vẫn nhìn vết thương: "Thật không có chuyện gì mà, cô ngốc." Đường Khả Hinh không nói nữa, lập tức cầm hoa hồng còn có dao vót gai, vót xuống từng cái, vừa vót vừa mỉm cười với cô nói: "Tiểu Nhu, lần này thật sự cảm ơn cô, có thời gian tôi mời cô đi ăn cơm." "Không cần, cô có thời gian đến nhà tôi chơi, tôi nói mẹ của tôi làm thức ăn cho cô." Tiểu Nhu nhìn Đường Khả Hinh cười, Khả Hinh cũng cười cùng với cô chăm sóc chú dốc gai. Cửa chính sảnh tiệc ầm ầm mở ra, Tưởng Thiên Lỗi tức giận đằng đằng đi tới, lập tức khom người xuống, nắm chặt tay Đường Khả Hinh, nói với cô: "Đi theo anh." Nhân viên làm việc cả đại sảnh ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này: "Tổng giám đốc Tưởng, anh làm gì vậy?" Khả Hinh nhìn qua đám người xung quanh, có chút căng thẳng, ngẩng đầu nhìn anh nói: "Không nên làm như vậy." "Đi." Tưởng Thiên Lỗi lập tức kéo Đường Khả Hinh lên, nhanh chóng kéo cả người cô đi ra ngoài. "Này." Đường Khả Hinh bị ép buộc bất đắc dĩ kéo theo Tưởng Thiên Lỗi ra ngoài, nhưng cô vừa đi vừa giận dữ xoay cổ tay, gấp gáp khẽ gọi: "Tưởng Thiên Lỗi, anh làm gì vậy?" Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi cứng ngắc, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt cổ tay Đường Khả Hinh phóng xuống lầu, sau đó sẽ trước mặt bao nhiêu người, đang muốn chuyển ra đại sảnh phía sau vườn hoa, lại chạm mặt Trang Hạo Nhiên đang dẫn mấy phó tổng sau lưng rạng rỡ trò chuyện vui vẻ và hả hê đi về phía bên này. Anh lập tức dắt Đường Khả Hinh dừng bước. Trang Hạo Nhiên nhìn bọn họ, sắc mặt hơi thu lại, dừng bước.

đừng để cho em phải cắt tỉa cành hoa hồng, cắt tỉa rất mệt mỏi. Tưởng Thiên Lỗi nghe như vậy, đôi mắt khẽ hiện lên đau đớn, chậm rãi cúi đầu, nắm hai bàn tay nhỏ bé của cô, cảm giác thật sự nó thô hơn nhiều so với lúc trước, thậm chí nhìn thấy một chỗ ngón tay cái bị thương, đau lòng hỏi. Ngón tay cái này bị làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là bị hoa hồng đâm thôi. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm bàn tay nhỏ bé, nhìn cẩn thận. Thật không sao mà. Được Khả Hinh nhẹ nhàng rút tay về, sau đó khẽ mỉm cười nhìn anh, có chút nghiêm túc nói. Tình cảm rất kỳ quái, nó lặng lẽ tới, lại lặng lẽ đi rất ồ ạt. Em có chút không chống đỡ được. Có lẽ rất nhiều chuyện không phải một mình em là có thể chống chế. Nhưng chuyện này là chuyện của em và anh ấy, số phận tương lai như thế nào em không rõ ràng lắm. Em muốn cẩn thận cư xử với cuộc sống của mình. Anh ngàn vạn lần không được nói gì về anh ấy, bởi vì có đôi khi tình cảm không phát triển không phải là một chuyện tốt. Nếu như anh ấy muốn xoay người, hãy để cho anh ấy xoay người. Em chúc mừng anh ấy đối mặt với tình yêu. Em chân thành cảm nhận miễn cưỡng dính dấp rất đáng sợ. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô. Làm ơn, chuyện này không có liên quan đến anh. Nếu như anh nói gì với anh ấy, tương lai em tuyệt đối không tha thứ cho anh. Giữ cho em một chút tôn nghiêm đi. Đường Khả Hinh thật lòng nói. Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ trong chốc lát, nhưng vẫn chậm rãi vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô. Ngón cái trượt nhẹ qua bên cạnh mắt to ngập nước, mới dịu dàng cảm tính. Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, thế giới của anh mãi mãi mở ra vì em. Đường Khả Hinh hai mắt rưng rưng gật đầu nói. Cảm ơn. Thật, chẳng liên quan gì đến anh à? Tưởng Thiên Lỗi vẫn không tin. Thật. Đường Khả Hinh lại gật đầu, cố ý nhìn anh nói. Nghe nói sale đổi chủ sao? Tưởng Thiên Lỗi cố ý nhịn cười nhìn cô. Tốt. Đường Khả Hinh bật cười. Anh cũng không nhịn được cười nữa, nhẹ nhàng vén dài vài sợi tóc trên trán cô, ấm áp nói. Thắng bại là chuyện thường tình của gia binh gia. Nếu đã qua, dự án này có thể thực hiện cũng là vinh dự của tập đoàn Hoàn Cầu. Nhưng anh và Tổng Giám Đốc Trang đều là con cưng của trời đất. Vì thế, thế giới này mở ra một trang mới cho loài người, khẳng định là còn có thể chế tạo ra huyền thoại, khai sáng tương lai. Đường Khả Hinh dịu dàng cười nói. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn cô. Muốn khóc thì khóc đi. Hai mắt của Đường Khả Hinh đột nhiên rưng rưng nhìn anh, khẽ lộ ra kinh ngạc. Anh biết em bao lâu, cũng có thể coi như hiểu em. Muốn khóc thì khóc đi. Hai mắt của Đường Khả Hinh run một cái, quay đầu nhìn biển rộng mênh mông, trên mặt khẽ co quắp, đột nhiên thở dài một hơi, hai viên nước mắt trong suốt chảy xuống dưới. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô. Không sao. Đường Khả Hinh hít hít lỗ mũi đỏ bừng, lau nước mắt trên mặt, thở dài một hơi, cảm giác cái ót của mình đột nhiên có chút tê dại. Cô vươn tay vỗ nhẹ cái ót. Thế nào? Tưởng Thiên Lỗi quan tâm cô đi tới, nắm nhẹ cái ót của cô. Không việc gì, chỉ cảm giác cái ót tê dại. Đường Khả Hinh cảm giác lỗ tai kêu ong ong. Có thể là gió biển quá lớn, chúng ta mau về đi. Nơi xa, một nóc tòa nhà màu trắng, trước cửa sổ sát đất có một bóng dáng. Trang Hạo Nhiên tay nâng ly rượu sherry, khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn hai bóng người bên bờ biển, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Vào đi. Trang Hạo Nhiên lại nhàn nhạt nói. Tiêu tiểu thư có chuyện muốn tìm anh, nói chuyện lý thú liên quan đến Hoàn Cầu. Tiêu Đồng có chút bất đắc dĩ, nhìn bóng lưng của Trang Hạo Nhiên, dịu dàng nói. Chương 699. Tiếng gõ cửa tao nhã, nhịp nhàng vang lên. Mời vào. Hai cánh cửa màu vàng vào căn phòng VIP nghỉ ngơi chậm rãi mở ra. Tiêu Hào Oánh mặc váy ngắn màu đen bó sát người, bên ngoài khoác một cái áo tây trang màu trắng, vạt áo trước ngực cài đóa hoa phượng hoàng, vẫn là mái tóc ngắn cá tính, tay cầm một cái túi sách màu đen đi tới, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bóng dáng thấp hấp dẫn, trí tuệ trước cửa sổ sát đất, lập tức đầy tình ý, dịu dàng. Tổng Giám Đốc Trang. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần tây thẳng màu đen, ở bên cạnh màn lụa trắng tinh tại cửa sổ sát đất, lập tức quay đầu lại, nhìn Tiêu Hào Oánh, nhanh chóng đi tới, vươn tay nở nụ cười. Tiêu tiểu thư, kể từ lần gặp gỡ lần trước, đã lâu không gặp cô.

lại là người rất hiền lành. Yếu ớt. Thôi được rồi, thôi không nói nữa, đi thôi. Khả Hinh không nói gì thêm, nhanh chóng mang hoa đưa đến bộ phận cây cảnh. Như Mạt nghiêng người, đứng ở phía sau cửa, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn bóng dáng Đường Khả Hinh ôm hoa hồng đi về phía trước, cẩn thận cắn chặt răng, níu chặt túi sách, có một nỗi tức giận trào lên, cuối cùng chậm rãi đè nén, đột nhiên cười nói. Cô cho rằng có bọn họ, tôi không đối phó được cô sao? Nhẹ nhàng mở túi sách, từ trong túi ngọc trai, cô chậm rãi cầm điện thoại, ấn số, mỉm cười nói. Giúp tôi sửa sang lại 90 đóa hồng sâm panh, nói sảnh tiệc đặt trước, để đến trước phòng VIP. Ừ. Nói xong, ở dưới ánh mặt trời gay gắt, Như Mạt nhàn nhạt từ trong túi sách của mình, cứng rắn, vặn viên ngọc trai, lập tức kéo ra, nhìn chất bột trắng bên trong, nở nụ cười.